Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thùy Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 12. Khán phòng tĩnh lặng, đoàn trưởng ở phía sau sân khấu lo lắng hồi hộp. Màn diễn này đã thất bại ư? Antonino uống một miệng rượu, lão thả bầu rượu xuống rồi bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng khắp khán phòng. Khán giả chợt bừng tỉnh khỏi ảo mộng, như bị khích theo. Ngày càng nhiều người tham gia vào hàng ngũ vỗ tay. Cuối cùng tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, kéo dài rất lâu. Trong ghế lô, Vierudis nhìn gắt cao bức màn đỏ chói, tưởng như muốn nhìn xuyên qua đó để thấy được Cecil và người yêu vĩnh viễn ở bên nhau. Đó là một câu nói đáng chê cười. Vierudis run rẩy thò tay vào túi muốn lấy chiếc đồng hồ quả quýt của mình ra, nhưng túi áo trống không. Mọi người vất vả rồi, đoàn trưởng cười tít mắt. Vở diễn rất thành công. Hurra, tăng lương tăng lương. Tất cả mọi người đều cười rất vui. Đỗ Trạch đeo kính lên, cậu nhân lúc Tu đang ở phòng thay trang phục mà đến tìm Eno. Eno thấy Đỗ Trạch thì rất hưng phấn. Làm phiền hai người, tạc gia ta đã thành công rồi. Đỗ Trạch biết Eno đang nói đến nhiệm vụ xuất sư. Giờ Eno đã hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc cậu cũng cầm được cuốn đồng nhân văn của mình. Sách của tôi đâu? Ngày mai sẽ trả lại cho, Eno nói. Lần trước vì muốn xóa bỏ phong ấn của nó, ta đã để lại nó ở nơi của một người bạn. Dường như gã vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Hả? Nói cho ta biết bên trong đó là cái gì được không? Thiếu niên, không tìm đường chết thì sẽ không chết đâu. Đỗ Trạch đang định dặn Eno khi trả thì đừng để tôi phát hiện, chợt thấy đạo tặc đối diện mở to đôi mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đỗ Trạch định quay đầu lại thì bị một kẻ ôm chặt lấy từ đằng sau. Một giọng nói lỗ mãng đập vào tai cậu. Nào, để ta xem ngươi còn đẹp hơn cả Ceci là ai nào. Phản ứng đầu tiên ngay lúc đó của Đỗ Trạch là nhăn mặt. Đại thần Tình Tiết, ngài có cần phải chuyên nghiệp đến thế không? Tình Tiết ở Tinh Quốc trong Hỗn Huyết chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn là Eno xuất sư. Giai đoạn 2 là Quan Nhị Đại tìm ngược con trai Evin của thủ tướng Tinh Quốc nổi danh háo sắc với phụ nữ. Sau khi Ceci diễn xong, Quan Nhị Đại nhộn nhạo chạy đến hậu trường. Sau đó đùa giỡn nữ chính đã đóng vai người yêu của Ceci. Tu thay xong quần áo bước ra khỏi phòng trang phục, ngăn cản tên Quan Nhị Đại. Vì thế tên Quan Nhị Đại thẹn quá hóa giận. Gã thấy Tu chỉ có huy chương chiến sĩ sơ cấp nên đã đưa ra lời quyết đấu một trận sóng mái. Đỗ Trạch ngụ ý rằng cậu rất thích Tình Tiết cái tên XX đến tìm ngược bị minh chủ giả heo ăn hổ này. Nhưng có gì nữ chính trong đó lại đổi thành cậu hả? Tên ngốc nhìn nữ chính đích thực đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn bộ nữ trang mình chưa kịp thay, không còn lời gì để nói. Eno lấy lại phản ứng. Thả y ra. Ta không thả đấy. Sao nào? Evin hừ một tiếng, gã liếc mắt. Hai tên thị vệ bước tới bao vây Eno. Evin kề mũi nơi vai Đỗ Trạch dùng sức hít hà. Bỏ vôi, nàng thơm thật đấy. Toàn thân Đỗ Trạch nổi đầy da gà da vịt. Tôi là đàn ông. Evin tưởng Đỗ Trạch muốn tìm cớ để thoát thân, gã phát ra tiếng cười dâm đản. Vậy cởi hết quần áo ra đi, ta xem nàng giống đàn ông chỗ nào. Eno đang định vượt qua hai tên thị vệ để cứu Đỗ Trạch thì chợt thấy một bóng xanh xẹt qua đánh vào giữa trán kẻ đang ăn chơi chắc tán đó. Lực đánh rất mạnh khiến Evin phải thở Đỗ Trạch ra, lão đảo lùi về sau vài bước. Gã ấn tay lên trán mình, ở đó đã nổi lên một cục ô nhỏ. Dưới ánh mắt của mọi người, Tu xuất hiện với khuôn mặt lạnh băng. Hắn đến bên Đỗ Trạch, vuông tay vuốt thẳng nếp gấp bị Evin làm nhăn như phủi đi thứ gì đó rất ghê tởm. Ngươi dám làm thế với ta? Evin thét lên nửa câu rồi im bặt. Tĩnh mịch, một khung cảnh tĩnh mịch, toàn bộ không gian như bị đông lại. Tinh linh tóc trắng đó rõ ràng đang im lặng chỉnh sửa lại quần áo cho thanh niên tóc đen, thậm chí cả khuôn mặt cũng không có chút dữ tợn nào. Thế nhưng Evin lại cảm thấy gã đã chết, gã đã bị đối phương giết chết. Để minh chứng cho suy nghĩ của Evin, giọng nói không chút độ ấm của Tu vang lên mở đầu cho khúc nhạc tử vong. Nảy mầm. Một cơn đau kịch liệt lan tỏa từ trán Evin, gã bưng trán mình rồi phát ra tiếng hét thảm thiết. Mọi người hoảng sợ khi thấy cành lá thanh mảnh vươn ra từ khe hở nơi trán Evin. Thứ màu xanh nhạt đẹp đẽ đó khiến biết bao nhiêu người cảm thấy rùng mình. Sinh trưởng không chỉ ở trán mà mắt, mũi, miệng, tai của Evin đều có dây leo vươn ra. Gã lăn lộn dưới đất, móng tay sắc nhọn cắt qua làn da, để lộ những nhánh cây nhỏ mảnh, thấm đẫm máu. Hai tên thị vệ kích động muốn chạy qua cứu chủ nhân của mình. Một tên trong số đó có ý đồ đưa Evin đi, nhưng khi y tới gần, những cành cây đó bắt đầu tấn công. Và khi y chém đứt chúng, Evin lại phát ra những tiếng hét thảm thiết như bị cắt da, cắt thịt. Một thị vệ khác tóm lấy Tu. Nhưng khi gã thấy cặp mắt Tu, nhất thời nghĩ rằng giờ mình tiến tới một bước nữa thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nghe được tiếng hét như bị cắt xẻo đó, Đỗ Chạch theo quán tính quay đầu để nhìn, nhưng lại bị Tu đè cổ không cho động đậy. Đừng nhìn, giọng Tu lạnh băng, bẩn lắm. Khi những cành cây trườn ra khỏi đôi giày, Evin gần như không còn phát ra tiếng động nào nữa. Cuối cùng, Tu hốt lên hai chữ kết thúc quá trình tử vong đó. Nở hoa. Ngay lập tức, trên những cành cây nhiễm máu nở rộng bông hoa nhỏ màu trắng. Sắc màu tinh khiết đó hoàn toàn không hợp với màu máu rê rợn, cũng là sự đối lập đáng khinh nhất. Đỗ Trạch đã được Tu buông ra, cậu quay đầu lại, nhưng chỉ có thể thấy đó hoa trắng đang nở gắn kết với cành lá, miễn cưỡng thấy được chất lỏng màu đỏ. Cho dù không chứng kiến toàn bộ quá trình, Đỗ Trạch cũng biết được kết cục từ nét mặt mọi người xung quanh. Kịch bản không đúng, đại thần Tình Tiết ơi, không phải đã bảo Tu chỉ ngăn cản tên quan nhị đại xấu xa thôi hả? Sao vừa lên sàn đã xử lý con nhà người ta rồi? Tuy sau này Tu sẽ giết phá hôi quan nhị đại tại đấu trường, nhưng đó là khi ký hiệp nghị sống chết, hữu tướng dù giận dữ cũng không thể xuống tay với Tu. Thế mà giờ tên nhóc nào đó có một cảm tưởng sâu sắc rằng đây là khúc dạo đầu của bản nhạc truy nã. Mọi người ngay ra như phỏng nhìn tất cả những gì xảy ra. Hai tên thị vệ của Evin định lén bỏ đi thì bị Eno đánh ngất. Đoàn trưởng nhìn đó hoa trắng đang biến thi thể kia thành chất dinh dưỡng, lại nhìn Tinh Linh tóc trắng không có biểu hiện gì hết, cắn răng sai người mau đóng cửa lại. Hiện tại ở đây đều là người trong nhà, nếu xử lý nhanh chóng sẽ không ai phát hiện. Đoàn trưởng mới vừa nghĩ như vậy, lập tức nhìn thấy ở đây không biết từ khi nào đã có thêm một gương mặt xa lạ. Đó là một nhà nữ luyện kim ngồi trên xe lăn, nàng mang mạng che mặt, tay đeo găng, toàn thân từ trên xuống dưới đều kính bưng, hoàn toàn không nhìn được dáng vẻ của nàng. Trên đầu gối nàng có một con chimera nho nhỏ đang ngủ say. Nhà nữ luyện kim mở miệng, ta là Vieruris. Sau khi nghe được thân phận của nhà luyện kim, đoàn trưởng há hốc mồm. Một nhà luyện kim nổi tiếng sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa lại đúng ngay thời khắc nguy hiểm này. Hắn hoàn toàn không biết Vieruris đến đây từ lúc nào, đã ở được bao lâu. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, Vieruris không thèm để ý tới đó hoa trắng mang theo vết máu dưới đất. Cho dù cách một tấm mạng, mọi người vẫn có thể nhìn ra nàng đang nhìn chằm chằm Eno. Chàng trai trẻ, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy rằng không được tùy tiện lấy cắp đồ của kẻ khác à? Xin lỗi. Eno cứng người cười ha ha. Ta không có cha mẹ, chỉ có một ông thầy già nhí nhố thôi. Thầy của ngươi là ai? Zack, vua đạo tặc Zack. Eno sở dĩ trả lời thành thật như thế bởi vì lúc trước khi gã tra tư liệu của Vieruris, phát hiện nhà luyện kim nổi tiếng lúc còn trẻ là một người bạn rất thân với vua đạo tặc Zack, đã từng cùng nhau mạo hiểm đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng sau một lần nguy hiểm nào đó đã chia tay trong ruộng gạo. Eno chưa từng nghe vua đạo tặc nhắc đến chuyện này. Nghĩ đến nhiệm vụ xuất sư, gã chắc chắn lão sư nhà mình 100% là cố ý. Kế tiếp, Vieruris thật sự có phản ứng giống như Eno đã đoán. Nhưng Eno không ngờ phản ứng của Vieruris lại kịch liệt đến vậy. Nghe được cái tên đó, Vieruris dường như không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Trả đồng hồ lại đây! Eno còn muốn nói gì đó, lại chợt nghe Vieruris cao giọng như thét chói tai. Trả đồng hồ lại cho ta! Con chimera trong lòng Vieruris đột nhiên bừng tỉnh. Nó nhảy ra khỏi vòng tay của nhà luyện kim, thân thể như được thổi khí bành trướng lên rất nhanh, bành trướng nhanh đến chóng mặt, cuối cùng biến thành một con quái thú thân cao 4 thước, đầu sư tử mình dê và có đuôi rắn rất lớn. Chimera nhìn Eno như hổ rình mồi, nước miếng nhỏ ra từ khóe miệng rơi xuống đất thì phát ra tiếng xèo xèo của vật bị ăn mòn. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Chimera trực tiếp đánh tới. Eno nhảy lên nhảy xuống, né tránh sự công kích của nó. Không thể không nói, ở phương diện chạy trốn né tránh, tên đạo tặc tóc ngắn này khá là tâm đắc, gã thậm chí còn duy trì được vài hiệp trước sự tấn công mãnh liệt của Tu. Eno một bên né tránh đòn tấn công của Chimera, một bên nỗ lực đàm phán với Vieruris. Lúc phát hiện Vieruris đã hoàn toàn đánh mất lý trí, Eno chỉ lựa chọn một hạ sách. Chimera cắn xuống Eno, nhưng đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Eno thật sự đã bay tới phía sau Vieruris, cưỡng ép chủ nhân của quái thú. Đắc tội! Giọng nói của đạo tặc tràn ngập chua xót. Tiền bối, xin bình tĩnh một chút. Vieruris không hề cảm thấy mình đang bị bắt, nàng gần như nỉ non thì thào. Dời hình hoán ảnh, dời hình hoán ảnh. À, đúng là y rồi. Ta vô ý mạo phạm ngài. Tiền bối, sư phụ của ta đã giao cho ta một nhiệm vụ, y chắc là muốn gặp ngươi, cho nên mới... Ta không muốn gặp y. Giọng nói hiện giờ của Vieruris rất bình tĩnh, nhưng lại giống như sự yên lặng dưới cơn bão táp. Buông ra, sau đó trả chiếc đồng hồ lại đây. Thế Eno do dự, nhà luyện kim lấy ra từ trong lòng một cái lọ nhỏ. Chỉ cần ta mở cái lọ này ra, tất cả người ở đây sẽ chết hết. Muốn thử không? Không khí trở nên căng thẳng, ngay cả Tu cũng không thể giữ được thái độ sống chết mặc bay nữa. Hắn nắm lấy đổ chạch, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Ngay lúc không khí bị nén lại tới đỉnh điểm, trên trần nhà phát ra một tiếng thở dài. Dis, đừng làm khó dễ tiểu bối nữa. Một thân ảnh nhảy xuống, đó là một đứa nhỏ có khuôn mặt đầy tàn nhang, chỉ khoảng 10 tuổi. Eno vừa thấy bé trai đó thì buông Vieruris ra, vội vàng bước tới bên người bé trai. Sư phụ! Gần như tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe lầm, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp đã chứng minh rằng lúc nãy không phải là ảo giác tập thể. Thằng ngu, vô dụng! Bé trai lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Sau này mà có ra ngoài thì đừng nói ngươi là học trò của ta. Tặc gia ta không thèm. Eno tức giận, gã lấy đồng hồ quả quýt giao cho đứa bé. Cho dù không muốn tin đi nữa thì mọi chuyện trước mắt đây đã nói lên tất cả. Đứa bé thoạt nhìn chỉ mới 10 tuổi đó chính là vua đạo tặc sắc nổi danh. Ngoại trừ đương sự, chỉ có Đỗ Chập biết vua đạo tặc sắc sở dĩ tuổi trẻ như vậy là vì thời gian của y bị nghịch chuyển. Y sẽ nhỏ dần lại, từ một thằng nhóc thể biến này sơ sinh, cuối cùng thành phôi thai. Đó mới chính là cái chết của y. Sắc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt, mắt y ánh lên tia sáng hoài niệm phức tạp. Y siết chặt đồng hồ, nhìn sang Vieruris, vẫn luôn im lặng kể từ lúc y xuất hiện. Dis, đã lâu không gặp. Thấy Vieruris ngồi trên xe lăn như một pho tượng, Jack giống như một bé trai muốn đùa bỡn để gây sự chú ý với bé gái mà mình thích, quơ quơ chiếc đồng hồ, nở nụ cười tà ác. Nếu nàng không để ý tới ta, ta sẽ ném vỡ nó. Vieruris vẫn không phản ứng. Đứa bé nhăn mặt, trông như vừa bị kẻ khác bắt nạt. Đôi mắt Eno đảo qua đảo lại hai người một vòng, sau đó nhịn không được mà hỏi. Sư phụ quen tiền bối? Không được gọi là tiền bối, gọi là sư mẫu đi, Jack nói. Eno kinh hoảng, mọi người cũng kinh hoảng. Vua đạo tạc Jack và Vieruris đã từng là cặp đôi ăn ý nổi tiếng khắp đại lục. Họ đã mạo hiểm qua nhiều nơi, sáng tạo nên nhiều truyền thuyết. Nhưng cách đây 20 năm, họ đột ngột giải tán. Một người ẩn cư trong tháp ma pháp, hầu như không rời nửa bước. Một người thì rời khỏi tầm mắt của thế gian. Về quan hệ giữa Jack và Vieruris, đã từng có một lời đồn họ là tình nhân. Giờ phút này nó được đương sự chứng thực, tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác rằng mình được tham gia vào một giai thoại. A, à, lúc này đương sự còn lại bỗng phát ra tiếng cười lạnh. Vieruris đã mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Ngươi vẫn thích gạt người nhỉ? Đâu có gạt, chúng ta vốn là một đôi mà. Sắc nhìn lướt qua những người xung quanh, tất cả mọi người cho là thế, đúng không? Mọi người vị vua đạo tặc nhìn đều phản xạ gật đầu. Vieruris im lặng, rồi chợt vươn tay xốc mạng che mặt của mình lên. Khi Vieruris để lộ dung mạo thật, mọi người mới phát hiện, hóa ra nàng là một bà lão tóc trắng xóa. Cho dù đã biết trước chuyện này, nhưng Đỗ Chạch vẫn thấy cảm động như thở nào. Vieruris và Jack quả thật đã từng là một đôi tình nhân, nhưng trong một lần mạo hiểm, họ tiến vào di tích Chu Nho. Tại đó, hai người đã kích hoạt một kiến trúc, sau đó chạm vào bánh xe thời gian và một hồi bi kịch bắt đầu. Sau khi rời khỏi di tích Chu Nho, họ phát hiện thời gian của mình bị trục chặt. Vieruris nhanh chóng già đi và Jack đã tốc hành trẻ hóa. Thời gian ngăn cách đôi tình nhân, ngay bây giờ, Vieruris và Jack đứng chung, trông như một cặp bà cháu. Trước ánh mắt ngạc nhiên, Vierudis nở nụ cười. Các ngươi nói đi, ta và y có phải một đôi không? Nàng tự nhủ, người già yếu như thế, sao có thể ở bên y? Nàng tự nhủ, người xấu xí như thế, sao có thể ở bên y? Nếu ta có thể chế ra loại thuốc hồi xuân, có phải ta sẽ được ở bên y không? Trong ký ức, thiếu niên với khuôn mặt đầy tàn nhang trao chiếc đồng hồ quả quýt cho thiếu nữ. Chúng ta trời sinh đã là một đôi. Tại sao lại không chứ? Dắt đến trước người Vierudis, y nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên trên đầu gối Vierudis. Chúng ta trời sinh đã là một đôi. Vì dắt lại gần nên Vierudis theo bản năng xoay đầu đi, nhưng lại bị người ta giữ lấy. Bé trai trước mắt mang theo nét nghiêm túc nói: Nàng xem, không ai chịu thương yêu thằng nhóc này, cũng không ai chịu theo đuổi lão bà như nàng. Vậy thì chúng ta chỉ có thể ở bên nhau. Dưới mắt sững sờ của Vierudis, Zack chớp mắt vài cái. Tuy rằng chúng ta khác hướng, nhưng vẫn có thể cùng chết. Chất lỏng trong suốt trượt xuống theo nếp nhăn. Vierudis nhắm nghiền hai mắt. Khó coi quá, không hợp. Vậy thì không cho họ nhìn. Chúng ta lại mạo hiểm cùng nhau một lần đến những nơi sẽ không có người ở. Zack hôn lên khóe mắt Vierudis. Dis, đừng tránh né ta. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vierudis chỉ mãi rơi nước mắt, bờ môi run run, không nói được gì. Nụ cười của Zack cũng chứa sự chua xót. Người ngươi yêu rõ ràng là y, tại sao phải quan tâm đến cái nhìn của người khác? Mọi người kinh ngạc, quay phắt đầu nhìn về phía tinh linh tóc trắng vừa thốt ra những lời này. Ngay cả Vierudis cũng phải mở mắt, đổ chạch theo bản năng nhìn Tu, chợt phát hiện Tu dường như vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm. Giống như câu vừa rồi là dành cho cậu. Khi thấy Đỗ Trạch nhìn lại mình, đôi tay Tu run rẩy như muốn vươn tay chạm tới Đỗ Trạch, rồi lặng lẽ kiềm chế. Người ngươi thích rõ ràng là ta, sao lại phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Tiếp nhận ta khó đến vậy sao? Đỗ Trạch như đọc được điều gì đó từ con ngươi xanh biếc của Tu, nhưng rồi cậu lại cúi thấp đầu, che đi đôi mắt rối bời. Tôi cho đến bây giờ đều không quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác ra sao. Cho tới bây giờ đều chưa từng nói không thích. Đây là người mà cậu để ý nhất trên thế giới này. Lúc đầu là vì áy náy nên mới để ý, nhưng dần dà cậu không còn phân biệt được tình cảm của mình đối với Tu là gì nữa. Muốn Tu tốt đẹp, muốn đối tốt với Tu, Tu muốn gì, những thứ gì có thể cậu đều cho đi, nhưng bản thân cậu lại không được, bởi vì cậu sẽ hối hận. Tu thích ai, để ý ai, muốn ai có thể là bất kỳ kẻ nào trên thế giới này, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ tên Đỗ Trạch. Cậu biết mình sẽ không còn lại thế giới này bao lâu. Tự như câu chuyện của CC đã cho thấy, khi thời gian của một bên bị ngừng lại, việc kế tiếp sẽ là chia lìa. Cậu không có thời gian ngừng lại, nhưng lại có thời gian hoàn tác. Kể từ lúc đặt chân vào thế giới này, cậu đã có bàn tay vàng. Từ đời tới lui, nó nhắc nhở cậu rằng mày không phải nguồn của thế giới này, cho nên sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi đây. Chuyện này cứ để ta xử lý, thủ tướng sẽ không quấy rầy các ngươi đâu. Zack chớp mắt mấy cái với Tu và Đỗ Trạch, coi như đó là thù lao các ngươi đã giúp ta tìm được Dis vậy. Eno cầm nước thuốc mà Vierudis cho vẩy lên hoa trắng. Hoa trắng và vết máu bị hòa tan trong chớp mắt. Gã nghe theo lời Zack, mang hai tên thị vệ của Evin đi xử lý. Ta và Dis sẽ không xuất hiện nữa, ngươi có thể giúp ta trông chừng Eno không? Zack nói. Các ngươi cũng đã phát hiện, cái tên học trò ngu ngốc của ta căn bản chả có tí thưởng thức gì. Từ lúc ta nhặt được nó về đến giờ, đầu nó cứ như bị thiếu muối. Thế đấy, dạy kiểu nào, nó cũng không biết đúng sai. Đáng mừng là nó lại rất nghe lời, cho nên rất hợp với ngươi. Sắc ngửa đầu nhìn Tu, đôi mắt như thấu hiểu tất cả. Ngươi có thể xem nó là quân cờ, có thể xem nó là thủ hạ. Ngươi muốn dùng nó thế nào thì cứ dùng như thế ấy. Ta chỉ có một yêu cầu, hay nói là lời cầu xin đi, đừng để thằng ngốc đó chết. Chính vì nguyên nhân này, Eno trong tiểu thuyết Hỗn Huyết mới trở thành em trai đắc lực nhất của Tu. Loại người lỗ mãng không biết đúng sai này, nếu mà phối hợp với Tu thì thật là tuyệt vời. Dù Tu có sai, Eno làm những chuyện tàn nhẫn thì tên đó cũng không hề do dự gì, chỉ biết ngu ngơ theo chân Tu phản xã hội, phản sinh linh, phản đại lục, phản đến quên trời quên đất. Cho nên mỗi lần đối mặt với Eno, Đỗ Trạch không biết nói gì cho phải. Biết rõ tên này mai sau có thể là trợ thủ đắc lực của manh chủ,

nhưng tiếng hừ lại bị nghẹn nơi cổ họng. Gã trừng mắt, mang vẻ mặt không thể tin nhìn thanh kiếm trong tay tinh linh. Rất hoàn hảo, đó thật sự là kiệt tác của thần. Tôi rút kiếm ra, mũi kiếm đặt lên ngoan thạch, chém mạnh xuống. Tất cả mọi người đều thấy rõ, mũi kiếm rất thoải mái, cắm vào ngoan thạch. Không bị lực cản nào, như cắt một miếng đậu hũ. Ulrich khóa cứng tầm mắt và thanh kiếm trên tay Tu, đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường. Dưới mở ánh nhìn trong hội trường, Tu cắt rất có chừng mực. Chỉ còn cách kỷ lục trước một tí thì tự dưng ngừng lại. Mọi người câm nín. Anh cho rằng làm thế sẽ che được phẩm chất của thanh kiếm đó chắc. Đỗ Trạch nhịn không được phải che mặt. Bàn tay vàng nổi dậy hàng thử mà tàn bạo thế hả? Thấy Tu rút kiếm định rời khỏi sân khấu, Ulrich nheo cặp mắt nguy hiểm. Tinh linh kia, ngươi định lừa gạt đế quốc quang minh sao? Tiếng nói của võ thần đệ nhất vang vọng khắp hội trường, không ít người lộ vẻ thống khổ bưng kính tai. Tu nhìn về phía Đỗ Trạch theo phản xạ, thấy Đỗ Trạch không có việc gì mới thu tầm mắt lại. Tu nhìn sang Ulrich, giọng nói lạnh lùng mơ hồ, xen lẫn sự khó chịu. Ta không cần giải nhất. Vì sao? Tu nhìn lướt qua công chúa Kelly đang ngồi. Không biết nhớ đến cái gì, đôi mắt hắn chỉ còn sự giá băng. Ghê tởm. Cả hội trường ồ lên, công chúa Kelly đỏ bừng mặt. Sau khi bị người ta ghé, mắt liên tục, nàng ta nhịn không được nữa mà òa khóc nức nở. Sắc mặt hoàng đế cũng rất khó coi. Nhưng không đợi y làm khó dễ, Eric trên ghế quý khách đã đứng bật lên. Thánh tử tóc vàng mắt xanh nhìn chăm chăm vào một chỗ trong khán phòng, ánh mắt sáng rỡ không gì sánh bằng. Vivian chỉ hơi giật mình, nhưng sau khi nghe Edith nói vài câu với nàng, biểu cảm của thánh tử cũng trở nên kinh hỉ. Dưới ánh mắt của ba người, Edith bước xuống khỏi ghế quý khách, kỵ sĩ thần điện thành thật theo sau thánh tử. Đỗ Trạch chừng mắt nhìn Edith dẫn một đội người đến trước mặt mình. Thánh tử của thần điện quang minh quỳ gối, ngữ điệu rất hành kính. Cuối cùng ta cũng tìm được ngài, thần sử đại nhân. Edith là thánh tử của thần điện quang minh. Như vậy kẻ luôn tìm kiếm Đỗ Trạch rốt cuộc là y hay là thần điện quang minh? Hay là thần quang minh? Nếu là người, hủy diệt. Nếu là thần điện, phá hủy. Nếu là thần, giết thần. Hợp bí mật. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều khiếp sợ. Kinh hãi nhất vẫn là Đỗ Trạch đang bị người ta quỳ lại. Tên ngốc nào đó thậm chí còn không duy trì nổi hình tượng lạnh lùng thanh cao của mình, bật hỏi: anh không phải đã nhận sai người chứ? Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm ngài. Eric ngẩng đầu nhìn Đỗ Trạch, trong đôi mắt xanh phản chiếu rõ bưng hình dáng của Đỗ Trạch. Cái ác sách tàn sát bừa bãi ở đại lục hỗn độn, vì thế thần đã phán sứ giả xuống. Người có một đôi mắt và mái tóc như màn đêm hạ xuống di tích Chu Nho, chỉ có nghênh đón thần sử mới có thể cứu vớt cả đại lục hỗn độn. Đây là chỉ thị của thần quang minh. Nhất thời Đỗ Trạch cảm thấy kỹ năng lừa gạt của thần quang minh đã vọt tới level mắt rồi. Các chỉ thị của thần này còn có thể giả tạo hơn được nữa không? Ta tìm được ngài ở di tích Chu Nho, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà đã lạc mất ngài. Thần quang minh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tín đồ của mình, cho nên ta cuối cùng cũng tìm được ngài trở về. Edith đặt tay phải lên vị trí trái tim. Kỵ sĩ thần điện phía sau y cũng đồng loạt làm động tác đó. Thần sử đại nhân mà ta chờ đợi cuối cùng cũng đã trở về. Thần sử đại nhân, xin hãy đem quang huynh của ngài chiếu sáng con đường của chúng ta. Đỗ Trạch vô cùng quý cán nói: anh nhận lầm người rồi. Cái loại chức nghiệp tiểu bót vừa thấy đã biết là phá hôi sẽ bị manh chủ xử lý này thì ai mà muốn nhận chứ hả? Ngài chính là thần sử đại nhân của chúng ta. Nghe Đỗ Trạch quả quyết cửa tiệc, Edith thoạt đầu có chút sốt ruột. Y vươn tay như muốn nắm được góc áo của Đỗ Trạch, thế nhưng cánh tay vừa vươn ra đã phải mãnh liệt thu hồi. Cho dù vậy, tia sắc bén ngó xuyên qua giữa Edith và Đỗ Trạch vẫn để lại trên cánh tay thánh tử một lỗ hổng không lớn không nhỏ. Không khí dính máu thánh tử cắm phọc vào vách tường, chính là thanh kiếm số 99 kia. Ánh mắt mọi người đều tập trung cho người tinh linh tóc trắng đứng giữa hội trường. Khi tinh linh phóng kiếm đi, ánh mắt hắn còn lạnh lẽo hơn cả lưỡi kiếm. Đừng chạm vào y. Eric ấn lên cổ tay đổ máu của mình, hơi sững sờ nhìn Tu. Rõ ràng là một tinh linh xa lạ, thế mà lại mang đến cho y một cảm giác quen thuộc sâu trong tâm khảm. Y biết cảm giác như đang đụng vào sự phẫn nộ nghịch lân này. Lúc trước tại di tích Chu Nho, Chu Nho tóc màu đai kia cũng thể hiện địch ý mãnh liệt như thế. Y không phải là người mà ngươi có thể chạm vào. Mọi người kinh hô lên, tinh linh tóc trắng, triệu hồi một bạch kỳ mã trắng muốt. Tu trèo lên bạch kỳ mã, hắn chốc đi tới bên người Đỗ Trạch, kéo thanh niên tóc đen lên lưng ngựa. Bạch kỳ mã rung rẩy một chút, cuối cùng vẫn duy trì hình dạng bạch kỳ mã, không sợ đến phải biến thân. Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Udick và Eric. Cuối cùng, cửa bạch mã nhảy tới trước, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thần sử đại nhân, Eric hô lên, bạch kỳ mã dường như chỉ trong một hơi thở đã nhảy tới trần nhà, tuốt trên cao. Các sừng sắn ốc trên trán nó sáng lên, phá hủy trần nhà dễ dàng như xé một tờ giấy, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống dưới, hội trường náo loạn, tất cả kinh hoảng, né khắp nơi để tránh bị đá bụng rơi xuống đập trúng người. Thấy thế, Eric phải dừng việc đi bắt người lại, y ngâm sướng ma pháp quang minh, bảo hộ cho những người phía dưới. Trần nhà đã phá vỡ, nhưng bạch kỳ mã không thể nào tiến thêm được nữa. Một bức màn ánh sáng đã bao vây toàn bộ hội trường, ngăn cản Tu mang theo Đỗ Trạch rời khỏi. Tu theo sự dao động của ma pháp mà nhìn xuống, vừa lúc đó mắt với khách quý Vivian. Thánh nữ Vivian cầm trong tay một cây gậy chống nhỏ dài. Thần tế của thần điện quay quanh nàng, cùng duy trì vách tường ánh sáng. Thấy Tu nhìn qua, Vivian nâng cái cầm duyên dáng của mình lên, cất cao giọng: xin trả lại hòn sữa đại nhân cho chúng ta. Đỗ Trạch cảm giác được sau lưng nhẹ hẳn, Tu đã nhảy xuống khỏi bạch kỳ mã và đứng chỗ hỏng trên trần nhà. Khi chủ nhân rời đi, bạch kỳ mã rốt cuộc nhịn không được, lại chuyển sang hình thái ác mộng bắt đầu phát run. Đỗ Trạch không chú ý cái này, cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tu lấy thiên biến ra, tinh linh tóc trắng nắm cây cung do thiên biến hóa thành, kéo căng dây, không chút lưu tình nhắm thẳng vào Vivian ngay bên dưới. Mẹ kiếp, manh chủ, đây không phải là em gái dễ thương mà anh thích hả? Chiêu, cạch. Mũi tên bắn thẳng xuống bị Eric một kiếm chém đứt. Tu hơi nhướng mày, ánh sáng của thế ước lần thứ hai hiện lên, chó địa ngục ba đầu từ không trung nhảy xuống, ba cái đầu tung ra ba bệ ma pháp khác nhau với các hướng khác nhau. Kheberus không biết ai sợ hãi hô lên tên chó địa ngục ba đầu, bởi vì cả hội trường đều bị ánh sáng bao vây, cho nên người ở đây đều không thể rời đi. Bọn họ trợn mắt nhìn chó địa ngục trong thần thoại, vẻ mặt khiếp sợ. Đầu tiên là bạch kỳ mã, sau đó là ác mộng, giờ lại chịu hồi ra chó địa ngục ba đầu. Tên tinh linh kia rốt cuộc là cái gì hả? Thoạt đầu, Đỗ Trạch nhìn con chó địa ngục ba đầu đang phát uy bên dưới. Sau thì, xem xét ác mộng mình đang cưỡi, cuối cùng, ánh mắt hướng lên trên, ý đồ, hắn nhìn một cái cục lông luôn cắm chốt trên đầu mình. Sự tồn tại của con manh sủng này chẳng rõ tác dụng là gì nữa. Eric tránh được ngọn lửa đỏ Kheberus phun ra, còn chưa kịp ổn định thân thể đã phải tiếp tục quay cuồng né tránh mũi tên ánh sáng do Tu bắn tới. Trong lúc né tránh, Eric rút từ trong áo ra một cây sáo nhỏ có hình dạng kỳ quái. Y một tay chống trên đất, một tay đưa sáo lên bên miệng thổi lên. Một số người mờ mịt nhìn động tác của Eric, họ không nghe được bất kỳ tiếng gì, bởi vì cây sáo kia cơ bản không phải thổi cho người nghe, mà là để gọi rồng. Tu ngẩng mạnh đầu nhìn phía không trung, ác mộng có chút bất an cào cào chân. Tại một điểm phía chân trời ánh lên một tia sáng màu vàng, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Khi sinh vật đó lượn vòng trên không, mọi người mới phát hiện đó là một cự long hoàng kim. Nó có một thân hình cường tráng, có một đôi cánh như cánh dơi to lớn, toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng. Vivian thu quần sáng lại, kim long vẫy cánh hạ xuống, sức gió thổi tung mái tóc trắng của Tu. Đỗ Trạch cảm thấy da đầu bị kéo đau điếng. Tiểu Phượng Hoàng để ngăn bản thân bị thổi bay đã ngậm chặt tóc của Mama, giống như vỏ cầu khí phấp phới trong gió bão. Đau, mẹ mày, đau muốn chết. Kheberus không thể không nhảy sang một bên, người bị kim long trực tiếp giẫm chết. Kim long dừng ở hội trường, thân mình khổng lồ chiếm 2/3 diện tích. Eric lưu loát leo lên lưng nó, vỗ vỗ gáy của kim long. Cùng chiến nhé, anh bạn. Lâu rồi ngươi không gọi ta đến, Eric. Kim long mở miệng, lời nói cất lên cũng là tiếng người. Eric là một kỵ sĩ, và còn là một kỵ sĩ rồng hiếm có trên toàn bộ đại lục. Từ khi long tộc lui về Long đảo, chúng hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Người nhìn thấy rồng đã hiếm, cùng chúng ký khế ước trở thành kỵ sĩ rồng lại càng là của quý cực hiếm. Trong 8 chủng tộc, tố chất thân thể của long tộc là mạnh nhất, Vậy của chúng chỉ có thần binh lợi khí mới phá vỡ được. Mỗi một con rồng đều có long uy, có thể phun ra lửa. Có thể nói toàn thân rồng từ cao đến thấp đều là hung khí. Toàn bộ người bên dưới đều cuồng nhiệt nhìn vào thánh tử trên lưng kim long, vẻ mặt sùng bái. Tu nghiêng mặt, cho dù quần sáng đã bị thu hồi, nhưng ác mộng bất kể như thế nào cũng không thể trốn khỏi. Hắn thấy Eric ngửa đầu nhìn thẳng mình, trong đôi mắt của thánh tử anh tuấn, tóc vàng mắt xanh đó biểu lộ rất rõ ràng. Ngươi không thể mang thần sữa đại nhân đi, ngài thuộc về chúng ta. Bàn tay nắm cung của Tu dùng sức đến trắng bệch. Tuyệt không. Xoẹt. Tu cúi đầu nhìn cây kiếm từ sau lưng đâm thủng tim hắn. Cây kiếm này rất quen thuộc, vì nó là thứ mà hắn tự tay chế tạo ra. Phía sau vang lên tiếng cười lạnh. Tu biết đó là Uric. Lúc nãy khi chiến đấu, hắn vẫn luôn đề phòng tên võ thần này, nhưng vừa rồi không cẩn thận bị Eric hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, do đó mới bị Uric đánh lén thành công. Uric rút kiếm ra, mê muội nhìn ngân kiếm đẫm máu trong tay, cảm thán: thật sự là một thanh kiếm tốt. Mắt đổ chạch sầm lại, cậu vươn tay muốn giữ chặt tinh linh tóc trắng sắp rơi xuống, nhưng cho dù cậu có nắm chắc tay Tu, lực ngã xuống cũng khiến cậu rơi thẳng từ trên lưng ác mộng. Thần sử đại nhân! Eric hoảng hốt kêu lên. Kim Long tiếp được hai người rơi xuống. Trong móng vuốt của Kim Long, đổ chạch đơ mặt ấn chặt vào phần ngực không ngừng chảy máu của Tu. Đôi tay run rẩy nhìn vết thương trên ngực tinh linh tóc trắng. Mọi người ở đây đều ngầm hiểu, tinh linh kia sợ là không thể sống. Uric chùi xà vết máu trên thân kiếm, từ trên cao nhìn xuống Tu. Tinh linh, ta cho ngươi một kinh nghiệm cuối cùng. Quá mất liều mạng cũng không phải là một chuyện tốt đâu. Hoàng đế thở một hơi, dựa vào trên ghế, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Công chúa Kelly bên trái nhìn chăm chú vào Tu đang hấp hối, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn. Eric nhảy xuống vuốt kim long, đổ chặt thái y, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị một bàn tay đầy máu bụm miệng lại. Tu tựa vào vai đổ chặt, thanh âm mệt mỏi nhưng rất mạnh mẽ. Đừng nói chuyện với hắn. Vết thương của anh... Tự hồ nghe được tiếng lòng của đổ chạch, đôi môi tái nhợt của Tu gợi lên một nét cười. Hắn nhìn Eric đối diện, lại liếc Uric ở phía trên. Các ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Giữa khúc nhạc tươi sáng, đột ngột xuất hiện một âm thanh hắc ám không hài hòa. Eric bởi vì sự khiếp sợ mà đầu óc trở nên trống rỗng. Y dường như chỉ xông lên theo bản năng. Tách đổ chạch và phù thủy vong linh tràn ngập tử khí kia ra, Tu bị đá khỏi vuốt rồng, đáp xuống chỗ ngồi của quý khách. Công chúa Kelly nhìn phù thủy ngã xuống bên người nàng, mắt mở lớn, cuối cùng hét lên một tiếng chói tai. Còn thất thần làm gì? Giết hắn nhanh lên! Tu nâng mắt lên, trong con ngươi trống rỗng phản chiếu hình ảnh công chúa Kelly, người này vẫn không hề thay đổi. Tự khí màu đen, tự chữa lành trái tim bị dập nát, cho dù miệng vết thương đã không còn trí mạng, nhưng thân thể vẫn suy yếu vô cùng. Ngọn lửa linh hồn sâu trong lòng tử Tu lóe lên. Hắn cần linh hồn. Phù thủy nhìn công chúa giống như đang nhìn một loại thức ăn, dở như hạch nhưng lại cực kỳ dồi dào. Dừng tay! Uric lấy kiếm đâm chém thân thể Tu, nhưng phù thủy kia chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, bắt đầu rút hết linh hồn của công chúa Kelly. Lúc này tất cả mọi người không hề dám nhúng tay vào. Họ nhìn chằm chằm linh hồn đang dần ngưng tụ trên đầu ngón tay phù thủy, không biết phải làm sao. Chỉ còn phù thủy đánh tay một cái, linh hồn yếu ớt đó sẽ bị xé rách ngay lập tức. Công chúa Kelly cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng lạnh, nỗi sợ cái chết khiến nàng bắt đầu khóc to. Nàng làm sao có thể chết được? Nàng chính là công chúa của đế quốc Quang Minh cơ mà. Nàng tôn quý như thế, làm sao có thể chết trong tay một vong linh chứ? Vivian kinh ngạc nhìn phù thủy vong linh đối diện đang rút lấy linh hồn của công chúa Kelly. Hơi thở và tử khí đậm đặc hắc ám kia không hề khác vong linh mà nàng đã nhìn thấy lần đầu. Lúc trước vong linh áo đen bị nàng đuổi bắt tên là Tu. Đây là cái tên cuối cùng mà ý thức không còn sót lại bao nhiêu của công chúa Kelly nghe thấy được. Cái xác không còn linh hồn té trên mặt đất, mọi người chưa kịp ngăn cản đã thấy phù thủy kia cắn nuốt linh hồn công chúa Kelly. Tử khí được bổ sung càng trở nên dày đậm, gần như ngưng tụ thành thực thể. Uric đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt, gã không thể nào không rút kiếm lui về phía sau, nghi ngờ nhìn Tu. Vong linh pháp thần! Tu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Eric đang giữ đổ chạch. Hắn lấy thiên biến hóa thành lưỡi hái tử thần, bắt đầu ngâm sướng chú văn. Eric bị Đỗ Trạch chặn lại. Ulrich dần lùi bước, chỉ có Vivian định ngăn cản Tu, nhưng Kairos đã chắn trước mặt nàng, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thánh nữ. Theo lời ngâm của Tu, một ma pháp trận khổng lồ màu đen hình thành chân không, cảm nhận được mùi vị trong đó, Kim Long đột nhiên nóng nảy, nó ngẩng cao đầu, hé miệng, phun ra ngọn lửa màu vàng về phía ma pháp trận. Ma pháp trận màu đen giữ được một giây, rồi trực tiếp bị rồng lửa đánh tan. Kim Long còn chưa kịp khép miệng, ma pháp trận đã biến mất, đột nhiên lại hiện lên. Trong nháy mắt triển khai đến tột cùng, có một cốt long thật lớn màu trắng từ cửa ma pháp lao ra, hung ác đánh về phía Kim Long. Ầm! Hai con rồng đập mạnh lên khán phòng. May mà phần lớn người đã rời. Khi màn sáng được thu hồi, ngay khoảnh khắc cốt long bổ nhào tới, Eric mang theo Đỗ Trạch nhảy xuống. Khi chạm đất, y thấy mình nhìn thẳng vào phù thủy tái nhợt đứng đối diện, vẻ mặt âm trầm. Không một lời vô nghĩa, Tu do lưỡi hái tử thần lên, mặt đất bắt đầu rung động, vô số vong linh từ dưới nền đất trồi lên. Eric lập tức sử dụng ma pháp quang minh, từng đốm ánh sáng tạo thành mảnh quét sạch vong linh. Trong tay Eric bỗng dưng trống trơn, y kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Đỗ Trạch đã bị ác mộng cắn sau cổ, đến bên người Tu. Tu tán thưởng sờ sờ cổ ác mộng, hắn mang theo Đỗ Trạch, xoay người, cởi lên ác mộng. Ác mộng hí vang một tiếng, vân theo mệnh lệnh của chủ nhân xông thẳng ra ngoài. Kim Long lúc này đang cùng cốt long đánh đến không có chỗ thở. Vivian thì bị khai virus ngăn lại. Eric dù muốn đột phá vong linh để chặn lại cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu mang theo Đỗ Trạch rời khỏi hội trường. Tu ôm chặt Đỗ Trạch, thân thể hắn đã sinh ra sự mệt mỏi khi chuyển đổi hình thái, không biết lúc nào sẽ ngất đi. Về phần người của Thần Điện Quang Minh, để sau rồi hãy giải quyết. Lúc ác mộng lần thứ hai nhảy lên chỗ hổng trên trần nhà, nó lại bị ngăn cản. Cũng bức màn ánh sáng đó bao vây hội trường. Tan hoang, lần này không phải do Vivian làm, từng kỵ sĩ cùng với thần tế của Thần Điện Quang Minh xuất hiện tại chỗ hổng nơi trần nhà, bao quanh Tu và Đỗ Trạch. Trên y bào vào giáp của họ đều khắc một con số nho nhỏ, đúng là đoàn kỵ sĩ Quang Minh. Đoàn kỵ sĩ Quang Minh chừa ra một chỗ trống, một lão già mặc y bào đỏ bước ra, nguyên tố Quang Minh bám sát trên người lão. Lão già đó chỉ tùy tiện phất tay một cái đã khiến người ta cảm giác được nguyên tố Quang Minh đậm đặc bay ra. Giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng khoát tay với thánh nữ và thánh tử, ý bảo lão đã biết được tất cả. Tà ác, buông thần sử trong tay ngươi ra, đây không phải là người mà ngươi có thể chạm vào. Tu ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhìn chằm chằm màn ánh sáng, ngọn lửa linh hồn trong mắt không ngừng lay động. Tử khí như cảm nhận được lửa giận của phù thủy bắt đầu sôi trào. Một kẻ, hai kẻ đều muốn cướp đi người của hắn. Đỗ Trạch nghe được Tu phía sau cúi đầu cười nặng nề, tiếng cười đó không còn khàn khàn nữa, mà tràn ngập ma tính tàn bạo như muốn phá tan tất cả. Chết đi! Sấm sét rực sáng xé rách không khí, năng lượng hỗn loạn hủy diệt thiên địa đánh xuống dưới, chiếu sáng những gương mặt biến sắc. Vivian dùng tay che đi ánh chớp, nheo mắt nhìn. Đang ngồi cùng thần sử đại nhân, hoàn toàn không phải vong linh vừa nãy nữa, mà là một ma tộc. Quần sáng dường như bị xé rách chỉ trong một hơi thở, tia chớp màu tím như cự xà tàn sát bừa bãi khắp hội trường, mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Kim Long bỏ cốt long ra, mang theo thánh tử và thánh nữ đột ngột phá sự bao vây của tia chớp. Vẻ kinh ngạc tràn ngập trong đôi mắt giáo hoàng. Năng lượng kinh khủng đó, cho dù lão cũng không thể trực tiếp đối mặt. Không ít kỵ sĩ thần điện và thầy tế ngay khi tiếp xúc với sấm sét liền trực tiếp tan rã trong phần sáng rực rỡ kia. Sấm sét khủng bố, chống tới cũng chống tàn. Tất cả hội trường to lớn như vậy cũng bị san thành bình địa. Những người sống sót sau tai nạn sững sờ nhìn hồ quang điện màu tím còn lưu lại trên đất. Đỗ Trạch cảm thấy vai mình nặng nặng. Tu đã ngã vào lưng cậu ngất đi. Chuyển đổi hình thái liên tục hai lần, thật sự quá sức bừa bãi. Ác mộng không chạy được vài bước đã bị giáo hoàng dùng ma pháp bắt giữ. Giáo hoàng nhìn đoàn kỵ sĩ Quang Minh không còn toàn vẹn, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Đây chính là thế lực lão cực khổ bao lâu mới tạo thành. Bởi vậy khi ánh mắt giáo hoàng dừng lại trên người Tu, lửa giận trong mắt lão cũng có thể đoán được vì sao. Đừng động vào hắn. Lúc giáo hoàng tính ra tay, thanh âm cứng ngắc của Đỗ Trạch vang lên. Giáo hoàng nhìn qua, thanh niên tóc đen lại mở miệng. Đây là mệnh lệnh của thần sử. Chỉ thị của thần Quang Minh là không chỉ muốn nghênh đón thần sử trở về, Điện Quang Minh mà còn muốn cung phụng tốt hành xử muốn cái gì, họ nhất định phải cấp cái đó. Đúng vậy, ta sẽ vâng theo lệnh của hành xử. Giáo hoàng nhấn mạnh hai chữ, hành xử. Tôi là hành xử. Đỗ Trạch lập tức không tiếp tháo trang bị danh hiệu nọ. Cậu nói với giáo hoàng, để chúng tôi rời đi. Hành xử đại nhân, chỉ điên việc này, thứ lỗi. Ta khó lòng tuân theo, thần Quang Minh đang ở trên, ngài phải cùng chúng ta trở về, thần điện Quang Minh. Đỗ Trạch suy xét một lúc, tình hình bây giờ không cho phép cậu từ chối. Người của thần điện Quang Minh có vẻ rất tôn kính với thân phận thần sử này. Chỉ cần cậu coi chừng Tu, thần điện Quang Minh sẽ không thể ra tay với Tu. Chờ Tu tỉnh lại, họ sẽ có thể trốn. Thấy Đỗ Trạch gật đầu, giáo hoàng rất sảng khoái giải trừ ma pháp trên thân ác mộng. Lão bày ra vẻ mặt hiền lành mỉm cười, làm tư thế xin mời với Đỗ Trạch. Chỉ cần đến thần điện Quang Minh, lão sẽ có thể tìm cơ hội kéo tên ma tộc kia rời khỏi thần sử. Cuối cùng ta cũng tìm được rồi. Một tiếng thở dài vang lên giữa không trung, người của thần điện Quang Minh theo tiếng nhìn lại, rất nhiều ma tộc từ không trung hạ xuống. Họ đều mặc áo đen, phía trước mỗi người có cùng một loại hoa văn sấm sét. Đỗ Trạch chợt cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn, cậu vội vàng xoay người, phát hiện Tu bị một ma tộc đưa đến bên cạnh ma tộc đeo kính một mắt. Tên ma tộc kia cẩn thận đánh giá ma tộc Tu đang bị hôn mê, trong mắt tràn ngập vui mừng. Ma tộc, các ngươi tới đây làm gì? Đoàn kỵ sĩ Quang Minh còn sót lại vây quanh giáo hoàng cùng ma tộc trên không giằng co. Ma tộc mang kính một mắt có vẻ là thủ lĩnh của đội ma tộc. Y nghe vậy thì nhìn về phía người của thần điện Quang Minh bên dưới. Không cần quá để ý chúng ta. Roger mỉm cười. Chúng ta chỉ đến đó vua của mình mà thôi. Giáo hoàng đối mặt với vị thần sử đại nhân thanh cao lạnh lùng nhà mình, âu lo đến độ tóc bạc trắng. Ngày đó ma tộc thật sự chỉ định tới đón một người rồi bỏ đi. Khi giáo hoàng thấy Đỗ Trạch rõ rành rành bày dáng vẻ cầu đóng gói cầu mang đi của đám ma tộc đó, lão quyết định đánh Đỗ Trạch bất tỉnh, mang thần sử về thần điện Quang Minh. Không biết vì sao, từ lúc thần sử tỉnh lại, khuôn mặt ngài vẫn luôn lạnh lùng, không mở miệng với bất kỳ ai. Với tình trạng đó rất khó để lấy lòng thần sử. Mấy ngày nay giáo hoàng luôn mua đồ tìm hiểu sở thích của thần sử nhưng đều thất bại e chàng. Hiện giờ, Đỗ Trạch cả ngày khư khư bộ mặt, không đổi sắc mà lắc lư tại thần điện Quang Minh. Tên ngốc bày tỏ, đây là đang thăm dò đường đi để sau này manh chủ đột kích thần điện Quang Minh đó. Dưới sự ca ngợi thao thao bất tuyệt của người thần điện Quang Minh, Đỗ Trạch đã phải gian khổ tỉnh lược bớt những câu tân bốc khí phách y vũ của thần Quang Minh, khí phách y vũ của thần sử đại nhân, khí phách y vũ của cục lanh trên đầu. Thần sử đại nhân nhờ đó mới lấy được một thông tin. Chả biết thần điện Quang Minh khi nào mới sủng hạnh ngài, cho nên ngài cứ yên tâm ngồi chờ lật bài của thần điện Quang Minh đi. Có gì cần thì sai bảo nô tỳ đây, để xem có cần đáp lại một câu tạ chủ Long Ân không. Sau nhiều lần chạy trốn mà không có kết quả, Đỗ Trạch bắt đầu tự hỏi vì sao thần Quang Minh lại muốn tìm cậu. Độc giả khổ bức thấy mình thật sự trở thành linh vật của thần Quang Minh rồi. Một đống người cứ mang những lễ vật khác nhau tới chỗ cậu để gia tăng tình cảm, thậm chí còn có kẻ mang theo thức ăn gia súc với ý đồ lấy lòng mập mạp trên đầu cậu nữa kìa. Mấy người trông chờ cái gì của tôi đây, rớt xuống hả? Đám người ngu si, tiết tháo của tiểu sinh đã rụng hết từ lâu rồi. Cái con mập mập đó cũng chỉ rụng lông chứ không rụng tiết tháo đâu. Nhờ rào cản xã giao của tên ngốc nào đó, mấy ngày sau đã không còn ai dám tới quấy rầy vị thần sử đại nhân thân cao lạnh lùng này nữa. Đỗ Trạch bấm tay tính toán. Đây là ngày thứ 5 kể từ lúc cậu và manh chủ chia lìa nhau. Lúc trước Tu đã sử dụng 2 lần chuyển hình thái nên phải hôn mê ít nhất 10 ngày. Với tình huống ngày đó, người mang Tu đi chắc chắn là thủ lĩnh trung thần tận tụy với ma thần Bao trong hỗn huyết cùng với quân đoàn sấm sét, hình như y là Roger. Cái đại diện của quân đoàn sấm sét đó là người hết mực trung thành với Bao. Vì Tu là con cháu của Ba nên trong nguyên văn Roger chỉ huy rằng sấm sét đuổi theo Tu, sau đó họ dự định tiến công thiên thành. Cho dù thời gian bị sai lệch quỹ đạo vẫn giống hệt lạ thường. Đỗ Trạch hoảng hốt, tình tiết đã tiến triển đến bước này rồi ư? Thấm thoát tình tiết của hỗn huyết đã đi được một nửa, Đỗ Trạch bỗng phát hiện thật ra cậu đã không còn ưu thế biết trước nữa. Bây giờ chỉ cần Tu tỉnh lại, hắn sẽ được Roger thừa nhận